Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 0431, chương 21 giờ. Sau một ngày, hiện đầy hồng sắc thảm thực vật đầm lầy đập vào mi mắt. Nơi này được xưng là hoa hồng đầm lầy, cũng không phải là bởi vì nơi này trồng hoa hồng, mà là bởi vì nơi này hồng sắc thảm thực vật cùng hoa hồng sắc thái giống như đúc. Mã Thất không có cách nào tại trong đầm lầy tiếp tục tiến lên. Đem Mã Thất lưu tại nguyên chỗ, hai người áp dụng đi bộ, ướt át mặt đất có đôi khi sẽ đem người chân hãm xuống dưới, dính lên một chân bùn nhão. Nhiệm vụ bên trên ma dược sư vị trí nói rất rõ ràng, ước chừng tại phía đông bắc vị, bất quá nửa canh giờ. Có thể nhìn thấy ở vào trong đầm lầy một chỗ khô ráo trên mặt đất có một chỗ căn phòng. Đi tới căn phòng trước, nơi này tựa hồ là một cái doanh địa biên giới để đặt lấy một số mang theo kỳ quái sắc thái thạch đầu. Những tảng đá kia mang theo yếu ớt ma pháp hiệu quả, hiển nhiên là dùng để cảnh cáo trong đầm lầy một số hung hiểm giống loài tập kích. Tiến lên gõ cửa, không có người đáp lại. Cybertron muốn đẩy ra môn, bị bên cạnh Anna ngăn lại. Theo Anna phương hướng trông đi qua, có người mới trở về, trên quần áo khỏa đầy bùn nhão. Khó được, ta nhìn thấy cái gì? Có người đến chỗ của ta làm khách. Khỏa đầy bùn nhão, lão đầu dùng cây gậy trong tay cầm quần áo bùn nhão lấy xuống, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, quan sát cái này hai người khách, người trẻ tuổi, các ngươi là đi ra lữ hành tân hôn người yêu sao? Anna đương nhiên hy vọng là dạng này. Cybertron nhíu nhíu mày, thật có lỗi, ta muốn tìm ma dược sư đầu ngói tiên sinh, vì hắn đưa tới một phong thư. Ma dược sư thần sắc hưng phấn, có người đưa tin cho ta, là cháu của ta. Hắn nhất định chờ không nổi muốn ăn ta làm nướng khoai lang. Hắn thích nhất ta nướng khoai lang. Kinh ngạc, không có chờ thánh kỵ sĩ đem phong thư lấy ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng huy động, trong tay nhiều một phong thư. Ngồi ở bên cạnh trên tảng đá lớn, mang lên kính mắt mảnh đọc, Cybertron đưa tay tra nhìn lồng ngực của mình. Lá thư này đã không thấy. Huyễn cảnh thế giới bên trong đối phương có thể muốn làm gì thì làm. Đây là nơi này tối cao pháp tắc tạo thành khác biệt. Tốt a, không phải cháu của ta, là có người muốn dựa dẫm vào ta đòi lại một vật. Đồ ngói từ thạch đầu đứng lên tâm sự nặng nề. Thứ gì? Cybertron hỏi thăm, nhìn cái này nhiệm vụ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiếp xuống đối phương nhất định sẽ tuyên bố đến tiếp sau nhiệm vụ. Ta rời đi thôn trấn lúc đến nơi này mượn đi Spodin một cây quải trượng, nhưng bây giờ ta đem nó làm mất rồi. Đồ ngói nhún nhún vai, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cái gọi là mượn chỉ là dễ nghe thuyết pháp, phải nói là trộm cướp. Chỉ là trộm cướp thủ pháp không cao minh lắm, bị đối phương phát hiện mà thôi. Đường Ninh đương nhiên minh bạch, nếu không đối phương cũng sẽ không đem loại vật này xem như một hạng nhiệm vụ đặt ở chỗ đó. Cái này, cây quyền trượng bây giờ ở nơi nào? Đồ mái ngói sắc đỏ bừng, lúng túng nói, nguyên bản ta là dự định rất sớm đã trở về, nhưng làm mất rồi đồ của người khác, ta trở về không có cách nào bàn giao, cho nên lưu tại nơi này nghĩ biện pháp. Cái này cây quyền trượng bị một số quái vật lấy đi, ta không có tìm được đối phó những quái vật kia biện pháp. Quái vật muốn làm dùng vũ lực, sao sử dụng trí nhớ muốn thoải mái mà nhiều. Chí ít đối ở hiện tại Cybertron tới nói, động thủ phải động não đơn giản nhiều. Dựa theo đồ ngói bàn giao, hai người rời đi căn phòng nhỏ, hướng phía đông bắc phương hướng tiếp tục tiến lên. Đầm lầy khu vực biên giới có một ít động quật. Những cái kia trong động quật có yếu ớt hỏa quang, còn có một số thanh âm huyên náo, không có cái gì kỹ xảo, từ chính diện trực tiếp giết đi vào. Cybertron phương pháp đơn giản lại bạo lực, còn có vẫn hữu hiệu nhất, ở lại đây chính là một số cùng loại với ngư nhân gia hỏa. Trong cổ họng luôn luôn phát ra làm cho người bực bội thanh âm. Líu díu, ngư nhân bên trong có một ít ma pháp sư. Bọn họ nắm giữ một số trị liệu hoặc là công kích ma pháp. Hỏa nguyên tố pháp bóng đánh úp về phía thánh kỵ sĩ. Những cái kia thụ thương ngư nhân nhóm luôn luôn bị chữa trị. Chiến đấu tựa như là vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Nếu như nói hoàn toàn bất động não tuyệt không có khả năng. Làm Cybertron hấp dẫn hỏa lực thời gian, Anna đã tiềm nhập trong động quật. Trong động quật nhóm lửa đống lửa nhượng tầm mắt tương đương khoáng đạt. Trong động quật cũng không phải là rất sâu. Tận cùng dưới đáy để đó mấy cái dương lớn. Giờ phút này đã phục dụng ẩn thân dược tề. Đến cái dương trước mở ra mỗi cái kiểm tra. Có không ít quyền trượng. Dứt khoát đem tất cả quyền trượng toàn bộ cầm lên. Rời đi động quật. Ứng đối đại lượng ngư nhân công kích đối với Cybertron tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bọn hắn phát ra tiếng ồn ào âm để cho người ta tương đương bực bội. Khi thấy Anna từ động quật rời đi về sau, hắn quay người cấp tốc thoát ly chiến đấu. Về tới căn phòng trước, Anna đem tất cả quyền trượng giao cho đồ ngói. Đồ ngói khó có thể tin sợ hãi than nói. Những cái kia IQ thấp ra hỏa vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Hắn từ bên trong đem đỉnh đầu, mang theo bảo thạch màu lam quyền trượng cầm lên, ngón tay phóng thích ra hào quang nhỏ yếu. Quyền trượng bảo thạch màu lam thoát ly, đây là ngươi nên được. Đem bảo thạch đưa cho Cybertron, mở ra Might and Magic cần cái này mai. Bảo thạch, đi thôi, hoàn thành còn lại nhiệm vụ. Đối phương biết mục đích của mình, làm Cybertron vẫn đang nghi ngờ thời điểm lão nhân đã biến mất. Bảo thạch rơi trên mặt đất, hoàn cảnh chung quanh đồng dạng phát sinh biến hóa, căn phòng cùng những cái kia dùng để phòng ngự dã thú đồ vật cùng nhau biến mất. Đều là huyễn cảnh, nơi này nhìn thấy hết thảy tuy nhiên cảm thụ chân thực, nhưng cũng không phải là chân thực tồn tại, hắn cơ hồ quên. Nơi này hết thảy đều là vị kia để cho mình uống xong dược tề lão đầu sáng tạo hoàn thành. Kế tiếp là hạng thứ hai nhiệm vụ. Hắn đến chạy tới Bắc Phương lại Ninh Bảo. Từ nơi này tiến về Bắc Phương cần 3 ngày thời gian ở giữa. Hắn vẫn như cũ rất lợi hại nghi hoặc. Bên trong ảo cảnh 3 ngày cùng ngoại giới 3 ngày khác nhau ở chỗ nào? Ashley nhận vì nhiệm vụ của mình tương đương đơn giản. Nhưng khi thật sự thực tế thời điểm hắn mới phát hiện, nhiệm vụ so tưởng tượng muốn khó hơn không ít. Nhiệm vụ của hắn là một loại bài xì phé, cần liên tục chiến thắng đối thủ 3 lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu đến thiên đến dày năng lực, đồng thời đối con số tương đương mẫn cảm, nhất là tại ký ức lực phương diện, hắn tự tin không ai có thể thắng qua chính mình. Ván bài là tại trên thị trấn tiểu đổ tràng bên trong. Sòng bạc cùng quán ba một dạng, đồng dạng rất lợi hại thanh tịnh, cơ hồ không có người. Tiến vào sòng bạc, quầy ba phục vụ viên nhiệt tình nói, đường xa mà đến khách nhân, tiểu đánh cược một lần, cố gắng sẽ có kinh hỉ, nhượng ngài lần tiếp theo đường đi có đầy đủ dự toán. Đương nhiên cũng có khả năng nhượng dưới. Mặt ta một lần đường đi bời vì không có tiền mà ngâm nước nóng. Ashley xuất ra 100 Caesar để lên bàn, đổi 100 Caesar thẻ đánh bạc. Chớ bi quan như vậy, có lẽ kết quả không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Mọi chuyện cần thiết đều có tính hai mặt. Phục vụ viên nhìn lấy hướng đi chiếu bạc người xa lạ chế. Nhạo nói, đều có một nửa tỷ lệ. Trong sòng bạc chỉ có một chương trên chiếu bạc ngồi người. Một đầu tạp nhạp tóc, nhìn niên kỷ hẳn là chừng 20 tuổi. Thâm thúy hai mắt lộ ra nhạy bén, xảo trá, đối phương một chân đặt ở trên ghế dài. Nhìn chỉ có thể cùng gia hỏa này chơi vài ván. Nhiệm vụ không có cụ thể một chút tên. Cần với ai chơi, đại biểu bất luận kẻ nào đều có thể. Ashley gõ cái bàn. Có người sao? Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một cái, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Đối thủ của ngươi chỉ có thể là ta, nếu như không ngại ngồi xuống, giống như là người khác mời mời mình. SG ngồi xuống, đem thẻ đánh bạc để lên bàn. Đối phương không có thẻ đánh bạc, ngươi đến đi mua một ít thẻ đánh bạc. Không cần đến, trò chơi quy tắc ta đến chế định. Nếu như ngươi thua mời ta ăn cơm, nếu như ta thua ngươi có thể thu hoạch được thứ ngươi muốn. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản trò chơi quy tắc đối với Ashley tới nói càng tốt hơn. Nhẹ gật đầu, hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc nơi này trò chơi. Đạt được mình muốn, người trẻ tuổi xuất ra bài xì phé. Một người một chương, kiếm đủ 21 giờ. 21 giờ trò chơi tương đương đơn giản. Ashley cũng không xa lạ gì. Chỉ là hắn sẽ không đem thời gian dùng tại loại này tự nhận là mê muội mất cả ý chí đồ vật bên trên. Vì SC cấp cho một chương bài, người trẻ tuổi vì chính mình trên tóc một chương. Ashley dự định sử dụng một số đặc thù năng lực, làm cho đối phương nói ra bài của hắn mặt. Nhưng khi hắn sử dụng thời điểm phát hiện thân thể tựa như là căng cứng điêu khắc một dạng. Vô pháp động đậy. Nơi này vô pháp sử dụng chính mình siêu tự nhiên lực lượng. Xem ra chỉ có thể theo dựa vào trí nhớ của mình cùng đối với con số độ mẫn cảm. Lật lên bài xì phé. Một chương người bài, 10 điểm, đánh mặt bàn. Cần một chương bài, lá bài thứ hai, đầy đủ tiếp cận, 17 điểm. Người trẻ tuổi vì chính mình để lên tấm thứ hai, 21 giờ, sau đó lật bài. Ván đầu tiên Ashley thua, không chút huyền niệm, so với thường xuyên tham dự đánh bạc dân cờ bạc. Ashley cần trước làm quen một chút, đem tất cả quy tắc đều biết rõ ràng, mà lại cùng bình thường đánh bạc khác biệt. Nơi này cũng sẽ không thua tiền, coi như không có lợi ích tranh đoạt hoặc là phân tranh thời điểm. Mọi người đầu não tổng là có thể giữ vững tỉnh táo. Ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Tiếc nuối là Ashley lại một lần thua, liên tục thua hai bàn, đại biểu trò chơi kết thúc, người trẻ tuổi buông xuống bài xì phé, người phải mời ta ăn cơm. Tiểu trấn duy nhất nhà ăn là bọn, họ điểm dừng chân, đốt hai phần bò bít tết, người trẻ tuổi nhìn thấy Ashley cũng không có động chùy, dứt khoát một khối lấy tới ăn hết, nếu như không có thử qua nghèo đói. Sẽ không hiểu thực vật đến cỡ nào chân quý. Người trẻ tuổi ăn như hổ đói. Tựa hồ vài ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Người ưa thích đánh bạc. Hai người ngồi tại trong nhà ăn. Dù sao cũng phải tìm một chút đề tài. Ashley không muốn để cho bầu không khí quá khó xử. Đương nhiên, hắn bất thiện ngôn từ. Chỉ có thể lái như vậy trận. Cũng không phải là... Chỉ là tại sòng bạc sẽ có người vì ta cung cấp một phần bữa trưa. Người trẻ tuổi ăn Ashley bò bít tết, mơ hồ không rõ đáp. Tỷ như ngươi, Ashley có chút xấu hổ. Thật sự là hắn vì đối phương cung cấp một phần tiệc. Cái này là đối phương quang minh chính đại thắng được. Nhưng hắn tin tưởng tiếp xuống hắn sẽ thắng. Trước đó ngươi đang làm cái gì? Trước đây ta là trên thị trấn dồi dào nhất người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thình lình trả lời, chỉ bất quá về sau một trận đánh bạc để cho ta không có gì cả. Biến thành trên thị trấn duy nhất kẻ lang thang, bại bởi sòng bạc, Ashley thổn thức, lại là một cái bị đánh bạc hại thảm người trẻ tuổi. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên có không ít dạng này người trẻ tuổi. Không. Bại bởi Thượng Đế, người tuổi trẻ trả lời tương đương ý vị sâu xa. Hắn đã đem hai phần bò bít tết toàn bộ ăn hết. Đánh lấy ở một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.